Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 517, chương 521, không có tiểu nhân, chỉ có lớn, cầu đính duyệt. Đối với cái này hiện đại hóa đô thị, Trần Phong có thể nói là đã lâu không có tiếp xúc đến. Tính toán thời gian, đã qua biết bao năm. Không nghĩ tới ở nơi này nguyên thủy vũ trụ bên trong, lại còn có thể tiếp xúc được chỗ như vậy. Xem ra, cái này nguyên thủy vũ trụ mới thật sự là đại dung hợp a. Các loại văn minh dung hợp là một thể, lẫn nhau tiến bộ, y tồn lẫn nhau. Tuy là tinh vực trong lúc đó sẽ có chiến đấu phát sinh, thế nhưng đó cũng chỉ là tinh vực trong lúc đó, cũng không gây trở ngại văn minh dung hợp. Cái này thì tương đương với tạo cho một cái đại hình liên bang giống nhau. Bang bên trong bất đồng thống trị trong lúc đó nhất định sẽ có mâu thuẫn cùng ma sát. Những thứ này mâu thuẫn cùng ma sát, tạo nên đúng là chiến tranh. Trần Phong cùng Rung Động hai người, cùng chu vi phong cách hoàn toàn khác biệt quần áo, dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Nhìn hai người cảm giác giống như là từ viễn cổ thời kỳ đi tới giống nhau. Bất quá may mắn là, giống như bọn họ như vậy ăn mặc rất ít, trên cơ bản không có, thế nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ có. Mọi người đều biết, giống như vậy mặc, đại đa số đều là mới từ sơn môn bên trong đi ra. Đồng thời, rất nhiều môn phái đều không hay có quy định, ở bên trong cửa không cho phép xuyên ngoại trừ môn phái thống nhất phục sức ra y phục. Trong thương trường vật gì đều có, dọc theo đường đi Lan Nhi còn không ngừng cho bọn hắn giới thiệu mỗi cửa hàng tình huống. Thân là tối cao quy cách xe sang trọng trang bị trí tuệ nhân tạo, Lan Nhi trong kho tài liệu, bao hàm đại đa số phẩm chất tư liệu. Nhìn một hồi, Trần Phong trực tiếp làm cho Lan Nhi chỉ dẫn bọn họ đi tới thương trường xa hoa nhất xa xỉ phẩm thương điếm. Theo Lan Nhi theo như lời, nhà này thương điếm bao hàm tất cả phục vụ, có thể ở chỗ này mua được tất cả thứ ngươi muốn. Đương nhiên, một ít tương đối đặc thù, còn là muốn đi chuyên môn địa phương đi mua. Hoan nghênh quang lâm Randall trung tâm phục vụ, ở chỗ này ngài sẽ đạt được xem như ở nhà phục vụ thể nghiệm. Mới vừa vào cửa thì có một cái hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở trước mặt hai người, hướng về phía hai người bọn họ nói rằng. Nói xong, cái này hình ảnh giả tưởng liền tiêu thất. Sau đó trong điếm hoàn cảnh không ngừng biến đổi, cuối cùng dừng lại ở một cái hơi lộ ra ấm áp trong hoàn cảnh, cũng không tính sáng quá ngọn đèn, ngược lại làm cho phòng này bên trong có một ít tình cảm ấm áp. Hoan nghênh quang lâm Randall, chúng ta thành kính cung cấp cho ngài phục vụ. Trên tường môn bỗng nhiên mở ra, một người phục vụ viên từ bên trong đi ra, đối với hai người này bái một cái, vừa cười vừa nói, không biết ngài cần thứ gì đâu. À, nghe nói các ngươi nơi đây có thể định chế đồ đạc. Trần Phong thỏa mãn nhìn chung quanh một chút, hướng về phía người bán hàng hỏi. Đúng vậy, Randall định chế bao hàm trên cơ bản sinh hoạt các mặt. Vô luận là ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là ngài muốn thuê người tay, chúng ta nơi đây đều có thể cung cấp cho ngài phục vụ. Người bán hàng mới vừa ra tới, liền đã thấy Rung Động trên bả vai Lan Nhi, sau đó lại thấy được Rung Động cùng Trần Phong trên cổ tay thủ hoàn. Nhìn thấy phía trên kia hoa văn, trong lòng nhất thời cả kinh, lúc này hắn đã hoàn toàn nhận ra, Trần Phong hai người trên tay mang thủ hoàn là Hắc Hoàng Đế Vương phụ tặng thủ hoàn, mà Rung Động trên bả vai cái này, dĩ nhiên chính là theo xe phụ tặng siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Nghĩ vậy, trong bụng hiểu rõ, ngoại trừ siêu cấp trí tuệ nhân tạo, còn lại trí tuệ nhân tạo là làm không đến giống như Lan Nhi như vậy. Thần sắc tự nhiên, nhất cử nhất động cùng chân nhân không giống. Nếu như không phải thân thể là bán trong suốt, cho dù ai đều sẽ cho là nàng là một chân nhân. nhận ra những thứ này sau đó, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cái này rất có thể là một cái mới ra cửa chùa nhà giàu. Nói như vậy, bất luận cái gì môn phái hoặc là tông môn con em của gia tộc, lần đầu tiên đi ra, đều sẽ bị phân phối một ít tài nguyên. Mà Trần Phong cùng Rung Động hai người, mặc dù mặc không có biển số, nhưng là từ bọn họ có thể mua được Hắc Hoàng Đế Vương đến xem, khẳng định lai lịch không nhỏ. Trần Phong trầm ngâm một chút, không nói gì. Người bán hàng thấy thế, biết Trần Phong vẫn còn đang suy tư, lập tức vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái màn hình. Nếu như ngài là lần đầu tiên đi ra, nói kiến nghị ngài tuyển trạch chúng ta nơi này phần món ăn. Randall có trên 100 loại phần món ăn cùng ngài tuyển trạch. Nhìn trên màn ảnh mặt từng cái phần món ăn biểu hiện nội dung, Trần Phong ngẩn người, không có nghĩ tới chỗ này phục vụ như thế nhân tính hóa. Vẫn còn có phần món ăn có thể chọn, những thứ này tổ hợp, đại đa số đều bao hàm sinh hoạt các mặt thứ cần. Nếu như không phải trong hài lòng khuôn mẫu, còn tùy thời có thể thay đổi. Đến khi quyết định sau đó, mấy thứ này trong vòng thời gian ngắn là có thể đúng lúc. Tiên sinh người xem, một bộ này là phục cổ gió, chúng ta tu sĩ văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật dung hợp phía trước phong cách. Bên trong bao hàm đại lượng dễ dàng cho sinh hoạt phù văn cùng trận pháp. Một bộ này là khoa huyễn gió, đi là tinh khiết khoa học kỹ thuật lộ tuyến, kết hợp ngài trí tuệ nhân tạo, có thể nói là càng thêm nhanh và tiện. Một bộ này, một bên nghe phục vụ viên giảng giải, Trần Phong một bên thỉnh thoảng gật đầu. Kỳ thực, toàn bộ cái quái gì vậy nghe không hiểu. Nghe phục vụ viên kia trong miệng một bộ chuyên nghiệp từ ngữ, Trần Phong biểu thị đi cái quái gì vậy, tự lão tử tổ hợp được rồi. Được rồi, có thể để cho tự ta chọn sao? Khẽ nhíu mày, Trần Phong mắt nhìn không chớp trên màn ảnh hình bóng. Ngạch, có thể, không có ý tứ. Chứng kiến Trần Phong dường như hơi không kiên nhẫn, người bán hàng kia sửng sốt một chút, ngay sau đó mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Hắn đây là sợ Trần Phong dưới cơn nóng giận gì cũng không mua, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Không ngừng liếc nhìn đồ phía trên này, thường thường còn làm cho Rung Động qua đây lựa chọn. Chỉ bất quá Rung Động cô nàng này cùng Lan Nhi đùa đang hài lòng, gì cũng không quản, nói là tất cả đều giao cho Trần Phong. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ có thể tự 460 chọn. Phiên nhìn, dùng sấp xỉ hai cái canh giờ, Trần Phong lúc này mới hài lòng đem kết quả cuối cùng xác định ra. Ngoại trừ xe bên ngoài, Trần Phong cái gì đều làm. Trong khoảng thời gian này, hắn liền chuẩn bị hiện tại cái này Văn Hiên Tinh sinh sống. Ngược lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không trở về, còn không bằng tốt may ở chỗ này hưởng thụ một chút không cùng một dạng sinh hoạt đâu. Trước, tiên sinh, ngài nhất định phải một bộ này tổ hợp. Trần Phong đem kết quả sau khi xác định, người bán hàng kia trong tay trung đoan liền nhận được thông báo. Nhìn trên tay cái này tổ hợp bên trong bao hàm đồ đạc, người bán hàng sắc mặt đỏ lên, cố nén tâm tình kích động hỏi, đối với liền cái này, có vấn đề gì không? Nghi ngờ nhìn hắn một cái, Trần Phong hỏi, không có, bộ này tổ hợp, tổng cộng cần 1.200.000 lam phong tiền, người xem ngài là tiền mặt vẫn là cà thẻ. Chịu đựng tâm tình kích động, người bán hàng cung kính nói, 1.200.000 lam phong tiền. Nghe được phục vụ viên nói, Trần Phong nhíu mày. Chứng kiến Trần Phong lại cau mày, phục vụ viên này trong lòng chợt lạnh, cho rằng Trần Phong cảm thấy đắt, vội vàng không mất điệt liền muốn nói cái gì đó. Không đợi hắn nói chuyện, Trần Phong liền mở miệng lần nữa, trên người ta không có lam phong tiền, chỉ có tử phong tiền, người tính một chút muốn bao nhiêu tử phong tiền a? Két, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.